Chia phước, lợi ích của việc chia phước. Hỏi: theo lời dạy nguyên thủy Theravada, khi con người chết đi, họ được tái sinh trong kiếp sau, ngay khi tâm tái tục Patisandhi Chitta sinh khởi. Khi chúng ta chia phước đến một người đã chết, nó có tác dụng hay lợi ích gì ngoài việc an ủi những người thân vẫn còn sống không? Trả lời: trước hết, để có lợi ích từ việc chia phước của người khác, chúng ta phải hiểu rằng một việc thiện đã được thực hiện và biết tùy hỷ với việc thiện đó. Sau tâm tử, tâm tái tục khởi sinh ngay lập tức, không có một khoảng cách nào giữa chúng. Đây là những gì Đức Phật Buddha dạy. Đây cũng là điều mà một ngày nào đó chúng ta có thể tự mình nhìn thấy bằng cách quan sát các kiếp quá khứ của chúng ta để biết và thấy định luật của nghiệp Kamma. Đó là lời dạy cốt lõi của Đức Phật Buddha. Sau đó, chúng ta sẽ tự mình biết rằng tâm tái tục khởi sinh ngay sau tâm tử, không có một gián đoạn nào giữa chúng. Đức Phật Buddha dạy rằng không có antara bhava, không có đời sống trung gian, thân trung ấm. Khi con người được sinh ra trong cõi nhân loại, sau khi họ qua đời và chúng ta chia phước tới họ, họ không thể tùy hỷ vì họ đã ở trong bụng mẹ. Họ không thể tùy hỷ vì họ không biết chúng ta đang chia phước tới họ. Nếu họ đã được tái sinh trong thiên giới, nơi họ tận hưởng tất cả các loại dục lạc thiên giới theo nghiệp của mình và quên mất chúng ta, thì họ cũng không thể nào tùy hỷ trong việc chia phước của chúng ta. Việc tùy hỷ là không thể làm đối với những ai được sinh ra trong cõi bàn sanh, súc sanh hoặc cõi địa ngục, nơi họ chịu đau khổ do nghiệp bất thiện của mình. Những ai được sinh ra trong cõi phạm thiên Brahma, do sự thuần thục của họ về an chỉ định Jhana, thì cũng không thể tùy hỷ trong việc chia phước của chúng ta. Do đó, những ai được tái sinh trong bất kỳ cảnh giới nào ở trên sẽ không nhận biết được những nghiệp thiện mà người thân còn sống của họ đã thực hiện. Họ sẽ hiếm có thể tùy hỷ trong những việc làm đó. Nếu không tùy hỷ, họ không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào khi người thân của mình chia phước tới họ, ngay cả khi họ tình cờ nhận biết được những phước thiện đó và tùy hỷ với chúng. Họ chỉ được hưởng lợi bằng cách tích lũy nghiệp thiện mà thôi, và không nhiều hơn thế. Đây không phải là những cảnh giới mà chúng sinh tùy hỷ trong việc chia phước do người khác làm có thể được trải nghiệm những cải thiện đáng kể trong kiếp sống của họ, ngay cả việc được tái sinh thành một loài hữu tình ở cõi an vui hơn. Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật Buddha, khi một số người thân và bà con chúng ta qua đời, nếu cảnh cận tử sinh ra là một điều bất thiện khiến cho họ tái sinh trong cõi ngạ quỷ, như ngạ quỷ Paradattu Pachiwi Peta, một loại ngạ quỷ sống dựa trên những gì được cho bởi người khác. Trong trường hợp đó, họ đang chờ đợi để tùy hỷ phước của chúng ta chia cho họ. Khi họ có thể tùy hỷ theo cách này, thì điều kiện ở kiếp sống ngạ quỷ Peta của họ có thể được cải thiện và họ thậm chí có thể tiến lên một loại hữu tình ở cõi cao hơn. Vì các thành viên trong gia đình họ không thể chắc chắn nơi họ được tái sinh, nên đó là trách nhiệm của các thành viên trong gia đình để chia phước đến họ. Phần sau của câu hỏi này, nếu những người thân của chúng ta chưa tái sinh trong cõi ngạ quỷ đặc biệt đó, thì lợi ích của việc chia phước là gì? Chúng ta nên nhớ rằng, Đức Phật Buddha đã dạy khởi đầu của luân hồi Samsara là không xác định và không thể biết được, ngay cả khi những người thân của chúng ta ở kiếp sống này không có ở đó. Dù sao thì những người thân xưa kia của chúng ta ở những kiếp sống trước vẫn có thể chờ đợi chúng ta để chia phước đến họ. Chúng ta được lợi ích bởi sự chi phước ngay cả khi không có người thân nào ở đó, vì chúng ta có cơ hội để làm thiện nghiệp. Vì vậy, thật tốt khi chia phước tới những người đã mất. Có 10 loại hoặc 10 nền móng của thiện nghiệp, thập thiện nghiệp, Dasa Bunya Kiriya Wattu. Một trong số đó là chia phước. Một thiện nghiệp khác nữa là tùy hỷ khi những người khác chia phước. Mặc dù bản thân chúng ta có thể cúng dường, nhưng vẫn còn nhiều người khác không thể. Nếu chúng ta chia phước, những người xung quanh khác hiểu được phước thiện của việc cúng dường cũng có thể dự phần vào nghiệp thiện của chúng ta bằng cách tùy hỷ và nói lên lời lành thay, lành thay, lành thay. Sadhu, sadhu, sadhu. Mặc dù họ không thể tự mình cúng dường, nhưng họ có cơ hội thực hiện nghiệp thiện bằng cách tùy hỷ với nghiệp tốt lành của người khác khi nghe về nó. Chia phước là một loại thiện nghiệp và tùy hỷ với thiện nghiệp của ai đó cũng là một thiện nghiệp khác nữa. Nó giống như một số người mà tất cả đang cùng nhau cầm nến ở nơi tối tăm, nhưng chỉ có một trong số họ đang cầm ngọn nến được thắp sáng. Ngọn nến duy nhất đó soi sáng bóng tối, rất sáng và rực rỡ. Điều này giống như một người có phương tiện để cúng dường những người khác với nến chưa được thắp sáng, giống như những người không có được phương tiện như vậy. Họ tiến đến ngọn nến được thắp sáng và nói, "Bạn ơi, hãy cho chúng tôi thắp nến của mình bằng ngọn lửa của nến bạn nhé." Họ giống như những người tùy hỷ trong thiện nghiệp của người khác. Khi họ đến và thắp nến của mình, ánh sáng ở nơi đó càng trở nên sáng hơn và rực rỡ hơn. Tuy nhiên, cái nến đầu tiên không mất đi chút nào ánh sáng của nó. Đây là cách chúng ta có thể tích lũy thiện nghiệp cùng với nhau. Thật tốt lành làm sao!